Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Ôn cũng phụ họa theo. Đúng vậy, theo các người nói, chỉ cần mở xưởng sản xuất thuốc là có thể nắm giữ kỹ thuật của trung tâm người ta sao? Thấy hai người mau chóng đáp trả lại, thái độ của ba người lập tức trở nên hòa hoãn. Không có thì tốt, nhưng hiếm khi chúng tôi từ nước M bay qua. Không biết hôm nay có cơ hội tham quan quý xưởng được không? Tô Ý hơi nhíu mày. Các người muốn xem thiết bị của chúng tôi à? Mày bĩu môi. Chỉ xem thôi mà, nếu các người thật sự không tham khảo, tôi tin thiết bị của chúng ta sẽ có sự khác biệt. Trừ khi các người chột dạ không dám cho chúng tôi xem. Tô Ý bất đắc dĩ nhún vai. Phép khích tướng vô dụng với tôi. Xin lỗi, thiết bị của chúng tôi là cốt lõi của trung tâm kỹ thuật chúng tôi. Không thể cho bất kỳ ai tham quan. Huống chi bây giờ quan hệ của chúng ta là đối thủ. Nếu các người kiên trì muốn xem, tôi sẽ nghi ngờ có phải nghiên cứu phát minh của các người gặp vấn đề nên mới muốn tới tham khảo của chúng tôi hay không. DTV Tô Ý cũng chỉ học theo bọn họ hát một chậu nước bẩn. Ba người bọn họ đã không chịu nổi, mau chóng hậm hực rời đi. Sau khi ba người rời đi, Tô Ý trực tiếp báo cáo tình hình cho Lâm Vọng Đông. Cũng lưu lại video làm bản sao, tránh cho bọn họ lại muốn làm ra chuyện xấu gì. Vào lúc nhóm người Tô Ý lặng lặng chờ đợi bọn họ tiến hành bước tiếp theo. Bên chỗ Chớt Duẩn bỗng truyền tới tin tức. Hóa ra không biết ba người kia nghe ngóng từ đâu tin tức biết Duẩn Nguyên Minh từ Hồng Kông tới. Bọn họ cảm thấy lập trường của người này nhất định khác với nhóm người Tô Ý, nói ngắn gọn. Nếu muốn thu mua một nhân viên trung tâm thì Duẩn Nguyên Minh là thích hợp nhất. Nên hôm qua ba người bọn họ cố tình tới xưởng vì để xác nhận ai là Duẩn Nguyên Minh. Và xác nhận xem ông ta có phải nhân viên trung tâm hay không. Sau khi xác nhận, ba người bọn họ trở về xong, tới tối lập tức đi theo Duẩn Nguyên Minh về nhà ông ta. Ý định dùng số tiền mặt lớn để thu mua, yêu cầu ông ta chủ động thừa nhận Xuân Hòa Đường ăn cắp thiết bị sản xuất thuốc. Nhưng bọn họ không biết Duẩn Nguyên Minh đi theo Tô Ý cũng học hư. Lúc nào cũng mang theo thiết bị ghi âm nhỏ. Toàn bộ cuộc trò chuyện của ba người bọn họ ở nhà ông ta đều bị ông ta ghi âm lại. Ba người chẳng hay biết gì còn tưởng rất nhanh sẽ nhận được câu trả lời của Duẩn Nguyên Minh. Tô Ý đã giao ghi âm cho Lâm Vọng Đông. Lâm Vọng Đông trực tiếp cầm chứng cứ ba người gian đối ra mở hội nghị lần thứ hai. Chẳng qua bây giờ ngoài người của Xuân Hòa Đường ra còn có bộ phận y dược. Lâm Vọng Đông lấy ra chứng cứ ghi âm. Yêu cầu ba người lập tức xin lỗi Xuân Hòa Đường rồi trở về quốc gia của mình. Nếu không dù có phải khơi mào chiến tranh giữa hai nước cũng sẽ công bố đoạn ghi âm này ra công chúng. Đám người Mai vừa nghe thấy ghi âm đã thay đổi sắc mặt. Trực tiếp bật cười ha hà. Đoạn ghi âm này chỉ là đùa thôi. Có thể chứng minh được gì chứ? Tô Ý cười lạnh một tiếng. Có thể chứng minh được hay không không phải do các người nói. Muốn xem thế nào cần phải hỏi xem các công ty được trên toàn cầu thấy thế nào. Thấy nhóm Tô Ý không chịu giao ghi âm ra. Ba người tức muốn hộc máu. Hành vi của các người thật sự quá xấu hổ. Vậy mà lại lén lút ghi âm. Rõ ràng ba người bọn họ bị Duẩn Nguyên Minh chơi cho một vố không kịp trở tay. Lúc đi theo tới nhà ông ta rõ ràng ông ta cũng chỉ vừa vào cửa. Lấy đâu ra thời gian mở thiết bị ghi âm. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một loại khả năng là bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ. Chỉ chờ bọn họ tự nhảy vào trong. Thật sự quá đáng giận. Ba người bị bắt về nước. Trước khi đi, Mai còn tức giận nói với Tô Ý một câu tàn nhẫn. Tôi biết rồi. Xuân Hòa Đường các người muốn xin độc quyền viên nang mềm trước chứ gì. Nhưng tôi nói cho các cô biết. Tuy cô đưa ra thị trường trước chúng tôi nhưng xin độc quyền cần tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. đám người chưa từng xin qua như các cô không hiểu được sẽ càng chậm trễ. Huống chi bây giờ các người còn chưa hề có hành động nào. Cách chương.